Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, phần 116. 116 kích thích, bổ càng 2.20, tinh tố hai chữ đối Dương Văn Lạc mà nói chung quy xa lạ mà xa xôi. Từ ngày đó bắt đầu, hắn có điểm tránh Tạ Tư Dương đi ý tứ, kỳ thật căn bản không cần hắn nhiều làm cái gì. Hai người tuy rằng cùng tồn tại một vòng tròn, nhưng trừ bỏ kia bộ điện ảnh ở ngoài không có khác giao thoa. Thậm chí có thể nói, chỉ cần hắn không chủ động liên hệ, hai người liền ngẫu nhiên gặp được cơ hội đều thiếu đến mức tận cùng. Nghiêm Gia cầm trong nhà. Dương Văn Lạc vươn tay đem bút chụp ở trên mặt bàn. Hắn quét khai trước người nhạc phổ, đôi tay trống ở trên mặt bàn. Đứng dậy, Tạ Tư Dương thanh âm đúng lúc ở trong đầu vang lên. Lặp lại đề danh nhân vật. Không còn chỗ ngồi buổi biểu diễn, trở thành truyền thông trong miệng một thế hệ đỉnh lưu. Giống như không có hắn làm không được sự. Hắn kia từ trước đến nay không có gì biểu tình trên mặt không biết vì sao xuất hiện một chút căng. Chạt, ngay sau đó hô một hơi, lại chậm rãi ngồi trở về. Dương Văn Ý đẩy cửa tiến vào thời điểm, con tưởng rằng hai mắt của mình xảy ra vấn đề. Ai ca, người mấy ngày nay làm sao vậy? Sẽ không chịu cái gì kích thích đi. Dương Văn Lạc mắt cũng không nâng. Có việc, yêu cầu như vậy lãnh đạm sao? Dương Văn Ý khụ một tiếng, liền đứng ở hắn bên cạnh người. Cúi đầu, kỳ thật cũng không có gì sự. Không có việc gì liền đi ra ngoài, Dương Văn Ý. Ngoặc kép, có lẽ là từ nhỏ đến lớn bách với hắn ca dâm uy lâu lắm. Lại có lẽ là hôm nay còn có càng chuyện quan trọng muốn nói. Dương Văn Ý vận vận khí, quyết định cùng cái tiểu tức phụ nhi giống nhau. Nhịn, hắn nói, ngày đó cữu cữu lời nói ngươi đừng để ở trong lòng. Ta chính mình chọc sự ta chính mình tới giải quyết. Ngươi đừng đi thấy nữ nhân kia. Nàng không phải cái. Hắn hại một tiếng, tính, dù sao hứa luật sư hôm nay đi gặp nàng. Không được nói ta lại giáp mặt đi tìm nàng tha thứ bái. Nàng còn có thể làm ta quỳ xuống không thành. Dương Văn Lạc trong tay bút sớm tại nghe được hứa luật sư ba chữ khi liền ngừng lại. Hắn nhăn lại mi, Hứa Cảnh Giang. Hắn đi gặp nàng làm cái gì? Trong lồng ngực phảng phất có một tia nói không rõ tư vị. Bức bách hắn cần thiết muốn nhìn thẳng vào nội tâm. Tìm kiếm cái này đáp án, hắn hỏi ra thanh. Dương Văn Ý nhất thời vô ngữ. Còn có thể làm cái gì? Giúp ta bái, bất quá hứa luật sư giống như nhận thức cái kia họ Tạ. Hôm nay biết người nọ là nàng, sắc mặt còn có điểm không thích hợp. Đừng cho là ta không biết, còn trừng mắt nhìn ta hai mắt. Nói thật, nữ nhân này rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, như thế nào một cái hai cái đều. Dương Văn Lạc không rảnh nghe hắn trong tối ngoài sáng trào phúng. Bọn họ ước ở nơi nào? Ở cái kia, Dương Văn Ý âm cuối đánh cái đốn. Cưỡng bách chính mình ngừng lại, mắt mang cảnh giác, ngươi hỏi cái này để làm gì? Hắn mẫn cảm phát hiện có chút không đúng, hắn ca xinh đến đẹp. Ngày thường luôn là không chút để ý mà túm một khuôn mặt. Không buôn bán khi đối ai đều lười đến xem một cái. Cho nên rõ ràng có một đôi hẹp dài, thượng trọn mắt, ánh mắt lại vĩnh viễn có vẻ đạm bạc, nhưng giờ phút này hắn nhìn chằm chằm hắn. Biểu tình vô dị. Trong tầm mắt lại mang theo một loại khó có thể phát hiện nôn nóng, tại sao lại như vậy? Dương Văn Ý đầu óc luôn luôn không quá linh quang. Đối vấn đề này tự nhiên cũng sẽ không liền ở 2 giây trong vòng nghĩ đến đáp án. Chẳng qua, ngay sau đó Dương Văn Lạc đột nhiên cười nhạt. Hướng hắn gợi lên một cái nửa chào không chào cười, điện quang thạch hỏa chi gian. Cái kia không linh quang đầu óc đột nhiên thông suốt. Dương Văn Ý không biết nhớ tới cái gì. Hắn trợn to hốc mắt. Lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Ngươi sẽ không? Không phải là. Đáp lại hắn chính là Dương Văn Lạc nhàn nhạt tiếng nói. Phảng phất vừa mới kia chợt lóe mà qua trào phúng chỉ là hắn ảo giác. Ngươi cảm thấy đâu? Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.